Hàn Thiên Ma nói được vài từ liền nhảy cẳng lên lao tới nắm cổ áo Tà Minh quát lớn, chán nổi gân xanh. Ông ta hiện tại không khác gì lưu manh đường phố, nào đâu có tôn nghiêm hay phong phạm cường giả gì. Tả Minh trong lòng càng cảm thấy vui vẻ khi nhìn Hàn Thiên Mã biểu lộ. Ông ta bề ngoài vẫn mang bộ mặt bất biến nói. Kẻ đó đã chết. Hàn Thiên Mã giống to, chết thì sao? Ngươi cũng phải mang. Cái gì? Chết rồi. Tại sao lại chết? Hàn Thiên Mã bất ngờ hỏi. Bàn tay cũng buông ra cổ áo Tả Minh. Đương nhiên là bị người khác giết chết. Ngươi cứ sồn sồn lên chen ngang lời nói của ta. Người ta cảm thấy thú vị chính là hắn. Tả Minh bộ dáng đắc chí cảm thấy thành công bằng việc chơi xỏ được Hàn Thiên Ma. Ông ta vừa nói vừa vung tay. Từ ống tay áo ông ta thoát ra một mặt bảo kính. Bảo kính không lớn lắm vừa bằng cái thau. Tả Minh động tác không dừng lại. Ông ta đưa tay nhẹ điểm trên đó. Mặt kính lăn tăn gợn sóng, sau đó xuất hiện hình ảnh cuộc đối chiến của Trần Tinh cùng với tên Nhất Kiếp Tán Tiên. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, cổ thư. Các động tác của Tả Minh tựa như mây trôi nước chảy, hoàn toàn một cách tự nhiên. Không những thế, mặt kính nằm ngang còn nổi lên hình ảnh không gian ba chiều sống động đến từng milimét. Hàn Thiên Ma chăm chú nhìn vào thân ảnh Trần Tinh cùng Nhất Kiếp Tán Tiên đối chiến. Các hình ảnh nhanh chóng lướt qua đến khi Trần Tinh giết chết tên Nhất Kiếp Tán Tiên đó. Lúc này, Hàn Thiên Ma mới trao mày trầm tư lên tiếng. Tả Minh, ngươi có biết hắn là ai không? Ta cảm thấy tên này có thể bồi dưỡng. Tả Minh tắc lưỡi trả lời. Dĩ nhiên ta không biết. Ngươi hỏi một câu thừa thải như vậy chi bằng sai người đưa hắn về không tốt hơn sao? À phải. Đừng tưởng đánh trống lãng là ta sẽ quên, mau trả lại ta Vọng Thiên Kính, động tác của ngươi quá mức lộ liễu rồi. Tả Minh hít mắt xòe tay nhìn Hàn Thiên Ma, thì ra trong lúc trầm tư vừa rồi, Hàn Thiên Ma cũng đã thu luôn đồ vật của Tả Minh. Hàn Thiên Ma hừ lạnh một tiếng, hừ, Vọng Thiên Kính nào, đừng có vu oan giá họa, ngậm máu phun người, ngươi đầu óc không thông suốt để quên đồ vật nơi nào rồi chạy tới nói ta lấy. Có tin hay không ta đánh ngươi thành đầu heo. Hàn Thiên Ma hoàn toàn trở mặt không quen. Bộ dáng nghiễm nhiên tựa như không liên quan đến việc này. Vọng Thiên Kính thật sự là một pháp bảo tốt để xem xét tình huống đã xảy ra bên trong phạm vi cho phép. Không những thế nó có thể xem xét ở thời điểm hiện tại các sự việc đang diễn ra. Nếu đặt ở trung tâm Mã Thiên Môn thì mọi ngóc ngách nơi này đều không thể qua mắt Hàn Thiên Ma. Chỉ cần bày trận pháp cung cấp năng lượng để duy trì Vọng Thiên Kính hoạt động, điều này dẫn đến sức phòng ngự của Ma Thiên Môn lại tăng lên một bậc. Có điều Hàn Thiên Ma đã nhiều lần đề xuất trao đổi cùng Tả Minh, tuy nhiên ông ta nhất quyết không chịu, lần này khó khăn lắm bảo vật mới vào tay, làm sao Hàn Thiên Ma lại có thể dễ dàng giao ra cho được. Trực tiếp trở mặt không quen không phải tốt nhất sao? Dù sao thì tu vi của Hàn Thiên Ma cũng cao hơn Tả Minh. Và lại, bảo vật trên người Tả Minh cũng không ít. Tả Minh cười cười, ông ta không tiếp tục truy cứu. Nếu không thì Tả Minh cũng đã làm ra hành động ngăn cản từ đầu. Có như vậy, không cần phải nói Hàn Thiên Ma liền xem như thiếu ông ta một ân tình nhỏ. Tả Minh thu tay lại, bộ dáng như người bề trên không chấp nhất so đo cùng Hàn Thiên Ma. Được rồi. Nếu không có chuyện gì thì ta đi đây. Khoan đã, còn có một chuyện ta muốn nhờ ngươi. Hàn Thiên Ma giọng điệu thoáng chốc trở nên ưu buồn. Tả Minh không ngốc, ông ta hơi nhíu mày. Hàn nha đầu lại xảy ra chuyện gì? Hàn Thiên Ma vỗ vai Tả Minh lắc đầu. Nha đầu đó không xảy ra việc gì cả. Chỉ là vừa mới về lại muốn đi nữa. Lần này còn đòi dẫn theo một tên kim đan làm hộ vệ. Ta không khuyên nổi phải nhờ tới ngươi thôi lão tà. Hay đi mà. Bỏ cái tay còn lại của ngươi ra khỏi thắt lưng của ta. Vọng Thiên Kính, lão phu, xem như bố thí cho ngươi. Đừng tưởng thực lực hơn ta là có thể tùy tiện khi dễ dở trò trộm cắp dưới mí mắt của ta. Có tin hay không hôm nay ta cùng ngươi liều mạng. Tả Minh lùi về sau tức giận quát. Tên bạn chi giao nhiều năm của mình quả nhiên vẫn luôn ngấp nghé pháp bảo của mình. Bộ mặt lại còn ngày một dày, sợ là nếu ở đây thêm một chút nữa thì trên người liền bị lột sạch. Tả Minh lòng nghĩ như vậy quăng lại một câu liền dứt khoát rời đi. chỉ nghe đằng sau vang lại tiếng thở dài khiến cho ông ta đầu cũng nóng lên, chỉ lấy thêm được có vài món rác rưởi mà lại làm căng như vậy, đúng là hạng người hẹp hòi. À mà ngươi nhớ khuyên nha đầu đó dùng ta. Hàn Thiên Ma lật lật mấy bình đan dược trong tay xem, Tả Minh càng nhìn càng căm tức, tuy nhiên ông ta cũng không thể làm gì mà rời đi, hướng đi dĩ nhiên là nơi ở của Hàn Thi Âm. Tả Minh không bạn không vợ, không con không cái, rất lâu về trước khi thực lực còn nhỏ yếu được Hàn Thiên Ma cứu mạng một lần, từ đó hai người trở thành bạn chi giao nhiều năm. Ngoài sở thích luyện đan uống rượu ra thì Tả Minh không có quá nhiều mối quan tâm. Hàn Thi Âm may mắn là một trong số đó, thân là con gái của Hàn Thiên Ma nhưng cũng là con gái nuôi của Tả Minh, ông ta vẫn xem Hàn Thi Âm là con gái của mình, có điều chuyện này người khác không biết. Cũng giống như việc các trưởng lão khác không biết quan hệ bạn thâm niên của Tả Minh cùng Hàn Thiên Ma một dạng, bởi lẽ uy nghiêm của môn chủ Ma Thiên Môn không thể bị xúc phạm bởi bất cứ thứ gì. Hay đi, nha đầu, nghe cha con nói con dự tính đi sao? Thân hình Tả Minh đột ngột hiện ra không có chút dấu hiệu báo trước, giọng nói bất chợt vang lên kèm theo. Một người bình thường ắt hẳn phải bị dọa cho hoảng sợ, thế nhưng Hàn Thi Âm không có dấu hiệu gì cả, bóng lưng của nàng vẫn tràn đầy âm u tử khí. Hàn Thi Âm xoay đầu lại, gương mặt già nua, đôi mắt u buồn nhìn Tả Minh lên tiếng, nghĩa phụ, con không còn sự lựa chọn nào cả, thời gian của con không còn nhiều. Tả Minh thở dài, lão Hàn bảo ta đến đây khuyên con, tuy nhiên ta không biết khuyên con thế nào, con quyết định thế nào ta không có ý kiến, cơ mà ta có thắc mắc vì sao con lại muốn một tên kim đan làm hộ vệ. Hàn Thi Âm ánh mắt xa xăm nhớ lại thân ảnh Trần Tinh, sau một lúc lâu, nàng mới lên tiếng, hắn là một kỳ nhân. Tả Minh nghi hoặc, kỳ nhân, nếu vậy ta cũng muốn kiến thức một chút là thần thánh phương nào mà có thể để con đánh giá cao và tin tưởng đến vậy. Hàn Thi Âm cười nhẹ, tin chắc nghĩa phụ sẽ sớm gặp được hắn thôi, con đã cho người mang hắn về đây. Hàn Thi Âm dứt lời cũng không nói thêm. Tả Minh vuốt râu, ánh mắt ông ta nhìn về phía bóng lưng của nàng, một lúc sau thân ảnh của Tả Minh cứ như thế biến mất, không truyền đến bất cứ động tĩnh gì, không gian bất chợt trở lại yên tĩnh vốn có của nó. Ở một căn nhà bỏ hoang, có một thân ảnh đang nằm trên đống rơm thiếp đi. Bỗng nhiên thân hình hắn bật dậy, mồ hôi lạnh ứa ra. Người này không ai khác chính là Trần Tinh. Một đêm giết chóc quá độ làm thể lực trâu bò như Trần Tinh cũng phải mệt mỏi và nghỉ ngơi ở một nơi tồi tàn thế này. Trên người hắn hoàn toàn sạch sẽ, không dính máu dù chỉ là một vệt nhỏ nhất. Trần Tinh sở dĩ có biểu hiện như vậy là bởi vì hắn nằm mơ, hắn mơ một giấc mơ không phải của hắn. Hắn không biết có chuyện gì xảy ra, tuy nhiên khi tỉnh lại thì Trần Tinh chẳng còn nhớ tí gì về giấc mơ đó cả. Khi hắn thức dậy những ấn tượng đều biến mất không còn, ngay cả tại sao mình có biểu hiện như vậy hắn cũng không nhớ. Lắc lắc đầu, Trần Tinh nhanh chóng định thần. Sau khi cơ thể đạt tới trạng thái đỉnh phong, Trần Tinh bắt đầu xếp bằng lọc đi những ký ức của tên nhất kiếp tán tiên sở hữu huyết mạch linh thể kia. Những ký ức nhân sinh trải nghiệm của kẻ này đều lần lượt bị Trần Tinh phân loại chỉnh sửa. Sau 30 phút, hắn hoàn thành công việc. Trần Tinh bỏ thời gian lâu như vậy để tiêu hóa tri thức không ngoài một nguyên nhân. Nguyên nhân này có liên quan đến quyển cổ thư hắn đang cầm trên tay. Quyển cổ thư này là đồ vật trong túi trữ vật của tên nhất kiếp tán tiên. Bề ngoài của nó ố vàng, không trọn vẹn, chỉ có vài trang giấy cùng bìa trước. Có một góc giấy cũng đã bị cháy xém đi, vật liệu làm nên cũng không quá quý hiếm. Tuy nhiên thứ đáng giá nhất chính là tên cùng nội dung của nó còn có thể đọc được. Trần Tinh vừa nhìn hai mắt liền tỏa sáng, bởi lẽ bìa sách có ghi, huyết mạch linh thể bút ký. Hết chương, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 235, tiến đến Trần Tinh không hề chần chừ. Hắn cẩn thận lật ra trang đầu tiên, động tác của hắn rất chậm tựa như sợ làm hư quyển cổ thư một dạng. Dựa theo Trần Tinh thấy, vật liệu làm nên quyển cổ thư này cũng thuộc hàng cực phẩm hiếm có. Tuy nhiên tuế nguyệt qua đi, cho dù là đỉnh cấp vật liệu cũng không thể tránh khỏi việc bị năm tháng làm hao mòn. không nói đến việc dựa theo vết tích lưu lại, ắt hẳn quyển cổ thư này đã làm dấy lên một tràng máu tanh hạo kiếp. Tuy nhiên, những việc đó Trần Tinh không hề quan tâm, hắn mục mi chú thị nhìn chăm chăm vào trang đầu tiên. Những nét chữ mặc dù có phần phai mờ, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được nội dung bên trong. Huyết mạch linh thể bút ký vẻn vẹn chỉ có 3 trang. Trang thứ nhất ghi lại cách kích hoạt huyết mạch linh thể. Trang thứ hai ghi lại cách hoàn thiện huyết mạch linh thể sau khi kích hoạt. Trang thứ ba là cách thức tỉnh huyết mạch linh thể. Thức tỉnh chính là việc giống như tên nhất kiếp tán tiên kia biến thân trở thành địa ngục tam đầu khuyển một dạng. Người không hiểu thì gọi nó là kích hoạt huyết mạch giai đoạn 2. Tuy nhiên, về cơ bản từ ngữ chính xác phải là thức tỉnh. Bởi lẽ theo như trang đầu đề huyết mạch linh thể bút ký có ghi, trời có thần, đất có quỷ, âm dương luân chuyển, sống thác có mạng, vạn vật có linh, đó là đạo lý. Huyết mạch linh thể mỗi người đều có, bởi lẽ tất cả sinh linh đều xuất phát từ một điểm. Điểm này bao quát cả trời đất, tập hợp nhật nguyệt tinh hoa, độc lập bất biến, chu hành di bất đãi, ngô bát chi kỳ danh. Trần Tinh đọc tới đây thì không đọc được nữa, bởi vì phần còn lại ở một góc của đoạn chữ đã bị cháy xém đi. Tuy nhiên, dựa theo nội dung đó, hắn cũng có huyết mạch linh thể. Có điều huyết mạch linh thể của Trần Tinh tạm thời chưa thể kích hoạt được. Bởi lẽ muốn kích hoạt ít nhất phải được tán tiên tu vi, nguyên do vì sao ư? Cũng giống như việc một phương trình hai ẩn đối với học sinh tiểu học là một bài toán khó. Thế nhưng đối với cấp bậc đại học thì nhìn thôi cũng biết đáp án đại loại vậy. Tất cả đều là do đẳng cấp của hắn chưa đạt tới trình độ đó. Trần Tinh có huyết tinh sư hồn thuật có thể cướp đoạt ký ức của người khác. Thế nhưng hắn biết được không thể lạm dụng nó để hiểu thêm về các cấp bậc tu vi. Vì mỗi người đều có cách nghĩ riêng, không nhất thiết nhận định của người đó liền sẽ thích hợp với mình. Bản thân cảm ngộ Trần Tinh sẽ không bao giờ để nó bị ảnh hưởng bởi trí nhớ của người khác. Trần Tinh tạm thời xếp lại huyết mạch linh thể bút ký rồi cẩn thận đặt nó vào trong huyết long giới chỉ. Trần Tinh nghĩ nghĩ, hắn thuận tiện tiến vào huyết long giới xem xét tình huống thế nào. Nói đúng hơn là Trần Tinh muốn xem linh điền của hắn hiện tại ra sao. Còn nhớ lần trước Trần Tinh đã thu gom rất nhiều tài vật, dược liệu, linh thảo trồng ở đây. Mặc dù kiến thức của hắn về mấy loại linh thảo này hoàn toàn là số 0, tuy nhiên không thể vì thế mà bỏ mặc phương diện này. Bởi lẽ Trần Tinh từ đầu khi gia nhập Ma Thiên Môn đã có dự định tầm sư học đạo. Đừng quên thuật luyện đan hắn bắt buộc phải học được. Nguyên nhân không cần phải nói thêm. Trần Tinh không ngu muội đến mức tin vào việc có phục linh thảo cùng hoàn hồn liên thì Lâm Triều Anh liền sẽ sống lại. Có thể tình thế lúc đó cấp bách cho nên Cầu Cầu mới nói ra tên hai dược liệu chính. Còn về thứ thật sự có thể cứu sống Lâm Triều Anh có lẽ là một viên thuốc được luyện ra dựa trên hai loại dược liệu này. Viên thuốc đó là gì Trần Tinh không biết. Thế nhưng hắn tin chắc đây chỉ là vấn đề thời gian. Ngay sau khi Trần Tinh tiến vào huyết long giới, một mảnh huyết hồng sắc khí lượn lờ trước mặt hắn. Điều này là bình thường. Thứ bất thường chính là linh khí đã kém đi rất nhiều, và lại huyết long giới hiện tại quá khác xa so với lúc trước. Lúc trước ở đây không có gì ngoài một mảnh trống không, mặt đất hoang vu đến một nhánh cây cọng cỏ cũng không có, thế nhưng hiện tại nó đã thay đổi đến chóng mặt. Những cánh đồng linh thảo rộng lớn được xếp ngay ngắn trải dài hàng nghìn km và được phân ra từng mẫu. Mỗi một hoặc vài mẫu san sát nhau được trồng một loại dược thảo duy nhất. Mặc dù Trần Tinh đã cố sức hướng mắt ra xa cũng không thể thấy hết được có bao nhiêu cánh đồng như vậy. Số lượng linh thảo đã trở nên quá nhiều. Đây sẽ trở thành một mối nguy hại nếu cứ để tình trạng này tiếp tục diễn ra. Bởi lẽ linh khí bên trong huyết long giới không phải trường tồn không cạn. Và lại trong tất cả đống linh thảo này Trần Tinh không biết loại nào quý hiếm loại nào là không có tác dụng. Nếu cứ như vậy thì thật sự sẽ không ổn. Nghĩ nghĩ, Trần Tinh quyết định điều chỉnh lại một số khôi lỗi, để cho chúng xây dựng một số nhà kho và tiến hành thu hoạch linh thảo bảo tồn. Bên cạnh đó hắn cũng lấy ra một vài cọng linh thảo làm mẫu để thuận tiện dò hỏi. Nếu được, Trần Tinh sẽ giao cho Nhược Hề bán bớt chúng đi. Sau khi hoàn tất mọi việc, Trần Tinh tiến ra huyết long giới, Hiện tại đã là giữa trưa, hắn ngang nhiên đi trên đường phố mà không hề sợ việc Bảo Tịnh biết được. Việc này cũng không khó nghĩ, ma khư rất lớn, cho dù Lục Chỉ Hội có mạnh mẽ đến mức nào cũng không thể quản hết mọi thứ. Và lại vị trí mà Trần Tinh đang xuất hiện cách rất xa khu phố trước đó một khoảng không dưới 2.000 dặm. Quan trọng hơn hết là Trần Tinh tự tin mình có thể chạy thoát khi bị phát hiện. Chỉ là lúc này từ trên không trung, một đạo thân ảnh đột nhiên lấy tốc độ kinh người hạ xuống. Phanh! Âm vang trầm thấp, mặt đất lõm xuống một góc, mọi người xung quanh hoảng sợ né tránh. Riêng Trần Tinh thì tỏ ra rửng rưng trước sự việc, bởi vì hắn không cảm thấy áp lực. Nói chính xác Trần Tinh không có gì phải e dè. Bụi bặm qua đi, Trần Tinh hiện tại mới thấy rõ thân ảnh người này là một trung niên phụ nhân. Người này Trần Tinh từng gặp một lần, chính là Mai Bà trong miệng Hàn Thi Âm khi hắn bước vào địa phận Ma Thiên Môn kia. Tiểu thư bảo ta đến đây đưa ngươi trở về một chuyến. Giọng điệu không mặn không nhạt, không quá khách sáo cũng không tỏ ra phách lối. Không phải Mai Bà xem thường Trần Tinh bởi vì hắn chỉ là kim đan, có lẽ tính cách bà ta trước giờ đã vậy. Trần Tinh cũng không chấp nhất so đo, bởi lẽ Trần Tinh lúc này cũng đang bận suy nghĩ đến một việc khác. Làm thế nào tiểu thư biết ta ở đây? Trần Tinh lắc léo đưa ra nghi hoặc. Mai Bà hơi hít mắt, ban đầu bà ta dự tính không nói, thế nhưng nghĩ lại tiểu thư dường như rất xem trọng tiểu tử này nên cũng quyết định nói cho Trần Tinh nghe. Ông nhà ta tinh thông thuật số, có thể suy đoán một hai. Trần Tinh nghe xong cũng gật đầu không hỏi thêm. Hắn biết có một số việc không thể đi quá sâu, kỳ nhân quả nhiên không ít. Trong lòng hắn cũng đã âm thầm tính toán các bước tiếp theo. Sau một ít giây, Trần Tinh hướng về Mai Bà lên tiếng, làm phiền tiền bối cất công đến đây, hiện tại chúng ta có thể lên đường. Trần Tinh hơi dừng, Mai Bà nhíu mày, chỉ là cái gì? Chỉ là có lẽ phải làm phiền tiền bối thi triển một chút thần thông của mình mang ta cùng đi. Ta không biết bay. Trần Tinh bộ dáng xấu hổ gãi đầu, động tác tự nhiên giống như không phải là đang diễn. Dĩ nhiên là thế, Trần Tinh luôn dựa vào chỉ xích thiên nhai để đi lại. Thế nhưng môn công phu này hắn không thể bại lộ nó dưới mi mắt của người khác được. Những kẻ thấy được đều đã chết. Có thể nói Trần Tinh điểm yếu vẫn là phương diện này. Còn về lăng ba vi bộ lại càng không thể. Với một khoảng cách ngắn nó có thể áp dụng vào chiến đấu. Tuy nhiên dùng để chạy đường trường liền không phải biện pháp hay. Mai Bà hơi bất ngờ. Ánh mắt hơi dừng trên người Trần Tinh một lát sau đó cũng từ chối cho ý kiến. Theo bà ta thấy, Trần Tinh là sợ theo không kịp tốc độ phi hành của mình nên mới nói vậy. Tu sĩ tu luyện tới kim đan kỳ không biết bay có nói ra cũng không ai tin. Không lãng phí thêm thời gian, Mai Bà từ trong người lấy ra một tấm vải trắng. Bà ta vung lên và niệm phép, vải trắng bành trướng rồi lơ lửng trên không trung. Mai Bà bay lên đó, tiếp theo Trần Tinh cũng bật người nhảy lên. Hai người cứ thế hướng về trung tâm Mã Thiên Môn bay đi. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, khảo nghiệm một đường không có cản trở. Trần Tinh nhanh chóng được Mai Bà dẫn tới một tiểu viện. Nói là tiểu viện nhưng thật chất không khác gì nơi để ngồi nghỉ ngơi đại loại giống đình nghỉ chân bên đường một dạng. Phía trước tiểu viện là một hồ nhỏ. Bên trong hồ hai, ba đàn cá tung tăng bơi. Xung quanh không có cây cối. Chỉ duy nhất đứng sừng sững không biết cây gì trong giống tùng liễu phủ xuống những nhánh lá dài. Phía dưới bóng râm thì có một bàn ghế đá. Ngoài ra chẳng có thứ gì khác. Trần Tinh không hiểu vì sao Mai Bà lại dẫn hắn tới nơi này. Đã vậy bà ta còn quăng một câu, chờ ở đây, liền rời đi. Tuy nhiên hắn vẫn không có ý kiến, dù sao tính kiên nhẫn Trần Tinh vẫn có. Trần Tinh rời bước đi đến bàn đá rồi dùng ngón tay quét lên mặt bàn. Hắn nhíu đôi mày lại. Bởi lẽ bụi bặm bám trên đây chứng tỏ đã rất lâu không có người tới nơi này. Điều này nói lên đây không phải là nơi ở của Hàn Thi Âm. Đang lúc trầm tư không biết Hàn Thi Âm giở trò gì, đột nhiên cảm giác nguy hiểm từ phía sau truyền tới. Trần Tinh nghiêng người sang bên né tránh. Một mũi tên ánh lên hắc khí bay thẳng tới vị trí hắn vừa đứng. Phanh! Âm thanh vang dội vang lên, bản đá ngay lập tức bị chia năm xẻ bảy. Trần Tinh dịch thân ảnh sang bên, ánh mắt hắn đọng lại nhìn xung quanh. Bởi lẽ hắn không phát hiện là kẻ nào ra tay. Có thể nói phép thuật ẩn thân của người này rất cao minh, ngay cả Trần Tinh cũng không thể nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nào. Tuy nhiên dựa theo sóng ba động khi người này ra tay, Trần Tinh có thể cảm nhận được tu vi đối phương không cao hơn hắn là mấy. Hoặc có thể nói người này không quá khó đối phó. Nếu hắn đoán không sai thì kẻ này cũng chỉ là một sát thủ cấp thấp chưa có nhiều kinh nghiệm. Vấn đề là ai đang nhắm đến mình? Trần Tinh ngay lập tức nghĩ đến Mai Bà. Thế nhưng suy nghĩ này rất nhanh bị Trần Tinh loại bỏ. Mai Bà không có lý do gì ra tay với hắn. Và lại bà ta không cần thiết tốn nhiều công sức đưa hắn tới nơi này chỉ để giết hắn cả. Chỉ có một khả năng duy nhất. Lúc này, ngay bên mạn trái hắn ẩn hiện linh lực ba động. Trần Tinh chóp lấy thời cơ vung ra một quyền. Quyền như đạn pháo, nhanh như lôi đình, không hề chần chừ hay do dự. Bất kể vì nguyên do gì đi nữa Trần Tinh cũng sẽ không nương tay với kẻ địch. Đánh chủ ý lên người hắn đôi khi phải trả giá bằng mạng sống. Âm thanh rất lớn tựa kinh lôi vang vọng bên tai khiến không khí bị thổi bay về một hướng. Phúc ngay lập tức, không gian cứ như mặt kính rạn nứt. Một thân ảnh đột nhiên từ trong đó hiện ra và bị đánh bay về phía sau. Người này phun ra một ngụm máu tươi liền khí tuyệt bỏ mình. Chết không kịp ngáp. Ngay cả Nguyên Anh cũng bị chấn nát không thể đào tẩu. Thủ đoạn quả nhiên đủ tàn nhẫn. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp từ phía trên không trung truyền tới. Giọng điệu có phần bất ngờ và mang ý nghĩa cảm thán nhưng lại biểu lộ sự tức giận. Kèm theo đó chính là một luồng uy áp khủng bố đè nặng trên vai Trần Tinh khiến hắn không thể nhấc nổi chân. Rốp rốp hai đầu khớp gối vang lên tiếng xương như bị rạn nứt, Trần Tinh lưng đổ mồ hôi lạnh. Biểu tình của hắn cũng chợt trở nên ngưng trọng hẳn lên. Lần thứ hai Trần Tinh cảm thấy thật sâu nguy cơ, bởi lẽ xung quanh hắn như có bàn tay vô hình kìm hãm lại linh lực bản thân không thể phát huy ra được một dạng. Không có linh lực thôi động liền không thể sử dụng chỉ xích thiên nhai. Không có chỉ xích thiên nhai Trần Tinh ngay cả chạy liền không thể. Tuy nhiên Trần Tinh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn không cảm nhận được sát ý của đối phương nên tạm thời vẫn chưa có biểu hiện gì quá khích. Hắn không phải loại người chịu đặt mạng sống của mình vào trong tay kẻ khác. Quan trọng hơn, Trần Tinh càng không phải loại người hành động một cách ngu ngốc. Mọi việc vẫn còn quá sớm để đưa ra quyết định phản kháng hay chịu đựng. Trần Tinh biết tu vi người này đã vượt qua ngưỡng hiểu biết của hắn. Ngay cả áp lực thái huyền tử mang lại cũng không bằng một góc của lão ta. Xưng là lão bởi vì thân hình người này cũng từ trên không trung hạ xuống. Người này không ai khác chính là Tà Minh. Bề ngoài dáng vẻ vẫn vậy, chỉ có điều ông ta lúc này biểu hiện khác xa lúc trước. Ánh mắt trở nên sắc bén lạ thường chiếu thẳng Trần Tinh như muốn nhìn thấu bí mật của hắn một dạng. Chiêu vừa rồi Trần Tinh sử dụng ngay cả Tà Minh cũng không biết là thuật gì. Điều đáng nói là việc ngay cả một ít ba động linh lực cũng không có. Thế nhưng uy lực của một quyền vừa rồi lại lớn như vậy. Điều này hợp lý sao? Tiểu tử, vừa rồi ngươi là sử dụng thuật gì? Tại sao ta chưa từng thấy qua? Tả Minh sau khi hạ xuống mặt đất liền hướng về Trần Tinh lên tiếng nghi hoặc. Tuy vậy ông ta vẫn không thu hồi lại khí thế của mình. Vừa nghe lời này Trần Tinh trong lòng liền buông lỏng một hơi. Hắn đã đoán đúng, việc sát thủ hay ông lão có tu vi khủng bố này xuất hiện đều là một bài kiểm tra. Bài kiểm tra mục đích không gì khác muốn đánh giá thực lực của Trần Tinh đến đâu. Về nguyên nhân sao, dĩ nhiên là liên quan đến Hàn Thi Âm. Đối với chuyện này, Trần Tinh không muốn suy nghĩ thêm, bởi lẽ hắn hiện tại vẫn đang chịu áp lực đè ép. Trần Tinh không vì đối phương tu vi cao hơn mình mà biểu hiện sợ hãi. Ngược lại trong lòng hắn còn cảm thấy khó chịu. Trần Tinh giọng điệu lạnh lùng trả lời. Trên đời này thuật phép vô số. Lão chưa từng thấy qua có gì là lạ. Còn về là thuật gì tại sao ta phải nói với lão? Tả Minh nghe xong đột nhiên liền thu hồi khí thế. Ông ta cười to. Tốt. Quả nhiên có cốt khí. Nha đầu đó nói không sai. Ngươi đúng là một kỳ nhân. Chưa từng có ai dưới khí thế như vậy mà lại có thể nói với ta bằng giọng điệu đó. Chỉ bằng việc này ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Trần Tinh thân hình chợt nhẹ đi, áp lực không còn. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái một chút. Nói đúng hơn Trần Tinh là đang kìm hãm lại tốc độ hồi phục của bản thân. Bởi vì hắn không muốn bất cứ bí mật gì bị bại lộ thêm. Dù muốn dù không thì Trần Tinh hiện tại không tin tưởng bất cứ ai. Họ Trần tên một chữ Tinh. Trần Tinh. Không tệ, có điều mắt ngươi làm sao? Đó là pháp bảo gì trông lạ lùng như vậy? Pháp bảo mà Tà Minh nói dĩ nhiên là mắt kính đen hiện đại Trần Tinh dùng để che lại cặp mắt màu tím của mình. Không cần nói cũng hiểu được thân phận mắt quỷ không thể bại lộ ra được. May mắn thay là Trần Tinh suy nghĩ chu đáo, nếu không thì hiện tại thân phận ngầm của hắn đã bị Tà Minh nhìn thấu. Không phải pháp bảo gì cả, chỉ là một đạo cụ thời trang mà thôi. Nếu muốn ta có thể cho lão một cái. Trần Tinh không muốn dây dưa thêm vấn đề này, đối phương mục đích đã rõ, tuy nhiên tính tình ra sao thì không biết. Thôi thì cứ cho lão một cái để lão không còn chú ý đến vấn đề này nữa. Nghĩa phụ, người sao lại ở đây? Trong khi Tà Minh lật lật mắt kính trong tay xem xét nó thì giọng nói của Hàn Thi Âm truyền tới. Vẫn giọng điệu khàn khàn khó nghe đó. Tuy nhiên dường như trên người đã nhiều thêm mấy phần sức sống. Không giống cái điệu bộ âm u tử khí lúc trước. Hả? Không có việc gì, ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Thôi ta có việc đi trước đây. Tả Minh nháy mắt cùng Mai bà bên cạnh Hàn Thi Âm sau đó biến mất không thấy. Mai bà cũng nhanh chóng cáo từ rời đi. Hàn Thi Âm không ngu, nàng nhìn thấy dấu vết chiến đấu cùng xác chết một tên sát thủ liền biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là khi thấy Trần Tinh hoàn hảo vô khuyết liền nhẹ nhõm, Hàn Thi Âm có phần áy náy nói, xin lỗi. Trần Tinh đưa tay ngăn cản những lời tiếp theo. Hắn không muốn truy cứu đến vấn đề này nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Ngươi cho người mang ta đến nơi này là vì mục đích gì? Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 237. Âm Lôi Cốc nhận thấy Trần Tinh thái độ không quá dễ chịu. Hàn Thi Âm biểu hiện cũng nghiêm trang hẳn lên. Nàng nói, ta muốn đi vào lĩnh Hòa Sơn Mạch một chuyến. Trần Tinh nhíu mày. Hắn không chần chừ liền hỏi, lĩnh Hòa Sơn Mạch, nơi đó không phải cấm địa đối với tu sĩ sao? Trong lòng Trần Tinh cũng nghi hoặc không thôi, hắn thật sự không hiểu Hàn Thi Âm là muốn gì. Không phải nói lĩnh Hòa Sơn Mạch mà một cấm địa sau ma khư không thể tiến vào sao? Chẳng lẽ bên trong còn ẩn tình gì khác mà người thường không biết? Nhận thấy ánh mắt của Trần Tĩnh, Hàn Thi Âm liền giải thích, lĩnh Hòa Sơn Mạch đúng thật là một cấm địa. Tuy nhiên bên trong cũng phân ra khu vực an toàn cùng nguy hiểm. Người bình thường muốn hái thảo dược cũng phải tiến vào trong đó đấy thôi. Nếu không thì làm sao họ có thảo dược quý để bán. Chỗ ta định đến không mấy nguy hiểm cũng không phải vào trong quá sâu. Cho nên ngươi cứ yên tâm. Trần Tinh lắc đầu lên tiếng. Ta không phải là sợ nguy hiểm. Ta chỉ là cảm thấy hiếu kỳ ngươi vào trong đó làm gì. Chiếu theo lời ngươi nói vậy tại sao lại sao mọi người nghe đến lĩnh Hòa Sơn Mạch lại sợ hãi đến như vậy? Hàn Thi Âm giọng điệu như cũ bình thản, thanh âm vẫn khàn khàn chẳng mảy may để tâm đến việc này lắm. Nơi này tổng cộng có hơn 2 tỷ người, trong đó số người sinh sống ở Ma Khư đã hơn 1,8 tỷ. Nếu như 1,8 tỷ người đó đồng loạt tiến vào lĩnh Hòa Sơn Mạch tìm kiếm thảo dược, săn lùng yêu thú thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trần Tinh nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ, không sai, những câu chuyện đáng sợ đôi khi chỉ là do người ta cố ý thêu dệt mà nên. Mục đích là gì không cần phải nói thêm, tất cả đều là vì lợi ích. 10 miệng ăn một cái bánh đương nhiên sẽ không đủ no bằng việc 2 người ăn một cái bánh. Chuyện này cao tầng tận lực giấu giếm là đều hiển nhiên. Không dây dưa vấn đề này quá lâu, Trần Tinh chuyển sang chủ đề trọng yếu hơn. Hắn phải biết mục đích chuyến đi này là gì trước khi đồng ý. Trần Tinh tin chắc nếu bản thân mình từ chối thì Hàn Thi Âm cũng sẽ không cố gắng ép buộc. Đó là cảm giác. Tuy nhiên, liệu có nên hay không từ chối trong khi thứ Trần Tinh cần lúc này là một chỗ dựa để có thể phát triển thực lực của mình. Dựa theo quan sát của Trần Tinh, có vẻ như Hàn Thi Âm mặc dù tu vi thấp kém không khác gì hắn. Tuy nhiên địa vị của nàng không thể xem thường. Hơn hết vừa rồi khí tức khủng bố đè ép lên người hắn được phát ra từ cha nuôi của nàng. Mặc dù không quá thích lão ta, thế nhưng không thể phủ nhận việc Trần Tinh còn quá nhỏ bé và chưa hiểu gì về thế giới này. Trần Tinh không muốn lợi dụng Hàn Thi Âm, nếu được, hắn đương nhiên sẽ nói rõ điều kiện, còn đồng ý hay không thì đó là chuyện của Hàn Thi Âm. Trần Tinh không thiếu nợ gì nàng ta, hắn cũng không nhất thiết phải dựa vào nữ nhân mà tạo dựng sự nghiệp. Chỉ là khoảng cách đạt đến thứ mong muốn nếu được rút ngắn thì tội gì lại cố chấp kéo dài thời gian hoàn thành nó ra. Vậy còn mục đích của ngươi là gì? Hàn Thi Âm không giấu giếm, trong thâm tâm của nàng việc này có nói ra cũng không có điều gì đáng lo ngại. Thiên sinh âm thể của ta sắp đến thời gian phát tác, lần này nếu phát tác thì thọ nguyên của ta xem như hết. Bên trong lĩnh Hòa Sơn Mạch có một nơi có thể kéo dài thời gian phát tác của thiên sinh âm thể ra một khoảng. Ta muốn đến nơi đó. Trần Tinh nghe xong điểm điểm đầu tựa như đã hiểu. Tuy có phần chưa rõ lắm, thế nhưng cũng không cần hỏi thêm vì thông qua biểu hiện của Hàn Thi Âm, Trần Tinh nhận ra nàng không phải nói dối hay đang cố tình che giấu điều gì. Chỉ điều này thôi cũng đã đủ. Trần Tinh không lên tiếng lập tức mà bước tới bờ hồ. Một lúc sau hắn mới lên tiếng, ta sẽ đi cùng ngươi, tuy nhiên ta cần phải hoàn thành một số việc. Những việc này là, Trần Tinh kể lại ý định muốn sở hữu khu phố đông, mục đích thành lập thế lực hắn cũng không nói quá rõ ràng. Nửa úp nửa mở làm cho Hàn Thi Âm nhanh chóng đáp ứng. Việc này không phải quá khó, chỉ cần một đạo mệnh lệnh mọi thứ đều được giải quyết. Trần Tinh cũng chuyển cho Nhược Hề một số linh thạch để nàng tuyển chọn người có thể tin tưởng trước, ra sức bồi dưỡng và huấn luyện họ. Đối với khu dân nghèo thì chuyện này không thành vấn đề. Vì thiếu khuyết nhân lực nên năm sòng bạc tạm thời bị bỏ hoang, Trần Tinh cũng không dự định kinh doanh sòng bạc nữa. Bởi vì sau khi từ huyết long giới đi ra, hắn lại nảy sinh ý tưởng buôn linh dược. Phải biết số linh dược hắn có hiện tại đã quá nhiều. Cho nên hắn cũng chỉ điểm Nhược Hề sửa sang lại 5 sòng bạc thành 5 dược đường chờ hắn từ lĩnh Hòa Sơn Mạch trở về rồi tính tiếp. Những việc này làm xong cũng mất tầm 3 ngày thời gian. Ngày thứ 4, bình minh, thời tiết dịu nhẹ, Trần Tinh cùng Hàn Thi Âm bay ra Mã Thiên Môn hướng về lĩnh Hòa Sơn Mạch không làm kinh động bất cứ ai. Có thể là do có ra vào lĩnh Hòa Sơn Mạch vài lần nên trên đường đi trải qua vô cùng thuận lợi. Bên trong lĩnh Hòa Sơn Mạch là cái dạng gì cũng lọt vào trong nhận thức của Trần Tinh. Một khu rừng nguyên sinh khổng lồ, mỗi cây cao ít nhất 200 trượng, tán lá đan xen nhau đến nổi ánh sáng không thể lọt vào. Ban ngày không khác gì ban đêm. Tuy nhiên đây chỉ là vòng ngoài, bởi lẽ có như vậy khi nhìn vào mới tạo cảm giác rùng rợn cho kẻ xâm nhập. Gọi là kẻ xâm nhập nguyên do là vì những cây đại thụ đó được tạo nên bằng phép thuật, nhằm để đánh dấu ranh giới của lĩnh Hòa Sơn Mạch. Còn do ai cố tình làm như vậy thì không biết được. Chỗ ta muốn tới ở phía trước, ngay tại thung lũng đó, vượt qua hàng đại thụ, không gian bắt đầu sáng sủa hẳn lên. Cây cỏ hoa lá, sinh vật nhỏ bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều hơn. Thế nhưng Trần Tinh vẫn chưa thấy cái gì gọi là nguy hiểm. Hàn Thi Âm di chuyển song song cùng Trần Tinh đưa tay chỉ về một hướng. Nương theo ngón tay, Trần Tinh đưa mắt nhìn theo. Trước mắt hắn là một rãnh đen kịt không nhìn thấy đáy. Từ đằng xa liền có thể nghe được tiếng sấm vang lên. Lâu lâu trong mắt Trần Tinh lại lóe lên những ánh sáng màu tím. Đôi mắt hắn đột nhiên cảm thấy ngứa ngứa. Trần Tinh biểu hiện ngay lập tức khác thường. Đây, nơi này có chứa âm lôi chi lực. Hàn Thi Âm có chút khó hiểu. Tuy nhiên Hàn Thi Âm vẫn chưa nhìn ra điểm khác thường này của Trần Tinh mà điểm đầu trả lời. Không sai, đây được gọi là âm lôi cốc, nơi duy nhất có thể giúp ta kéo dài chút hơi tàn. Giọng điệu đắng chát khiến Trần Tinh cũng thoáng chốc bình tĩnh trở lại. Việc hắn đang nắm giữ ngũ hành âm lôi quyết trong tay vẫn chưa nói cho Hàn Thi Âm. Như đã đề cập trước đó, Trần Tinh không có lý do gì để đưa nó cho nàng ta. Không kịp suy nghĩ thêm thì Hàn Thi Âm đã đẩy nhanh tiến độ lao lên phía trước. Trần Tinh đuổi theo, ngay khi Hàn Thi Âm đứng bên bờ cốc dự định nhảy xuống thì Trần Tinh vội đưa tay ngăn cản. Ngươi làm gì? Hàn Thi Âm dừng lại thân hình, ánh mắt hiếu kỳ nhìn Trần Tinh, nàng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hả, ta quên nói cho ngươi, nơi này không có nguy hiểm, ta đã từng đến nơi đây 2 lần, ở đây âm lôi liên tục tàn phá cho nên không sinh vật nào có thể tồn tại được. Những lời cuối Hàn Thi Âm tựa như đang nói bản thân một dạng, vừa dứt lời thì Hàn Thi Âm không do dự nhảy xuống, mặc dù không hiểu lắm nhưng Trần Tinh vẫn lựa chọn nhảy theo, dù muốn dù không thì hắn vẫn đang là hộ vệ của Hàn Thi Âm. Ngay khi nhảy xuống đột nhiên trong lòng Trần Tinh liền nảy sinh cảm giác lạ, hắn ẩn ẩn việc này cứ không như vậy liền dừng. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, ta nợ ngươi một ân tình. Cả người Trần Tinh rơi xuống, bên tai hắn sinh phong liên tục gào thét, cảm giác không khác gì đang bị cánh quạt 200 mã lực thổi thẳng vào người một dạng. Phía dưới không biết sâu bao nhiêu, bởi lẽ xung quanh Trần Tinh bị đám sương mù bao lấy, tầm nhìn hoàn toàn là con số 0. Tuy nhiên, việc này không kéo dài bao lâu liền kết thúc. Hắn rơi xuống chưa đầy 10 mét liền cảm giác cả người tựa như vượt qua một màng bích trướng, cơ thể thoải mái hơn không ít, trước mắt sáng sủa hẳn lên, bởi lẽ phía dưới có một hồ nước nhỏ màu tím rất sáng. Mặt hồ phát ra thanh âm gì gì rồi đột ngột lại dầm một cái tạo thành tiếng sấm, luồng xung điện tàn phá khắp mọi nơi. Đúng như lời Hàn Thi Âm nói, ở đây thật sự không có sinh vật nào có thể tồn tại được. Bởi lẽ một khi bị âm lôi đánh trúng thì ngay lập tức đất đá cũng bị thiếu khuyết một mảnh, huống chi là da thịt. Trần Tinh nhân lúc Hàn Thi Âm không chú ý liền sử dụng chỉ xích thiên nhai dừng lại một bên khác quan sát tình huống. Hắn đang áp chế xung động lao lên của bản thân phát ra từ đôi mắt. Trong lúc đó, Hàn Thi Âm vẫn đang cố gắng khống chế pháp bảo phi hành của mình tiến lại gần âm lôi nguồn. Trần Tinh không hiểu việc thiên sinh âm thể thì có liên quan gì đến âm lôi, kể cả ngũ hành âm lôi quyết. Có thật sự chỉ cần Hàn Thi Âm tu luyện ngũ hành âm lôi quyết liền sẽ phá giải được thiên sinh âm thể hay không? Tuy nhiên đây không phải là lúc truy cứu vấn đề này. Nhìn cái cách mà Hàn Thi Âm tiến lại gần âm lôi nguồn làm cho Trần Tinh cũng có suy nghĩ giao cho nàng ngũ hành âm lôi quyết. Bởi vì rất nhiều âm lôi được tạo ra ở khoảng cách gần, chúng tản ra bốn phương tám hướng tạo mới thành hiệu ứng làm nên danh hiệu âm lôi cốc này. Còn khi tiến lại gần thì dĩ nhiên sẽ gia tăng xác suất bị âm lôi đánh trúng. Hàn Thi Âm mặc dù là thiên sinh âm thể, tuy nhiên không có nghĩa là thể chất của nàng chịu được âm lôi tàn phá. Dầm âm lôi quét ngang, Hàn Thi Âm ngay lập tức sững lại thân người, da chóc thịt bông, máu tươi chảy ròng, tuy nhiên vẻ mặt của nàng lại hồng hào hẳn lên. Tử khí cũng giảm đi không ít. Nhìn cảnh tượng này, Trần Tinh trong lòng lập tức hiểu ra nguyên nhân. Nếu như hắn chưa từng đọc qua nội dung ngũ hành âm lôi quyết nhất định sẽ không hiểu được vì sao Hàn Thi Âm lại có biến hóa như vậy. Nói một cách chính xác chính là ngũ hành âm lôi quyết không chỉ là một môn đồng thuật mà còn là phương thuốc điều trị thiên sinh âm thể. Nguyên do ư? Thiên sinh âm thể là đặc thù thể chất liên quan đến việc cơ thể sản sinh là âm lực một cách không có kiểm soát. Việc này dẫn đến mất cân bằng sinh lý bình thường, âm lực phát ra nhiều nhưng dương lực lại hoàn toàn là số 0. Âm dương bị đảo loạn dẫn đến cơ thể đáp ứng bằng cách bộc phát ra ngoài, hay nói chính xác nó giải tỏa bằng việc hao tổn thọ nguyên để đánh đổi việc âm lực thất thoát theo. Đây chỉ là một phương thức tự điều chỉnh của cơ thể. Thế nhưng Hàn Thi Âm tu vi chỉ là kim đan làm cho thọ nguyên của nàng không tới 1.000 năm. Có thể nói nếu lần bộc phát này diễn ra thì tính mệnh của nàng cũng xem như kết thúc. Còn về ngũ hành âm lôi quyết tại sao được gọi là phương thuốc? Trần Tinh suy đoán khả năng cao người sáng tạo ra ngũ hành âm lôi quyết cũng là thiên sinh âm thể giống như Hàn Thi Âm một dạng. Bởi lẽ một người bình thường liền sẽ tập hợp 5 loại nguyên tố có trong cơ thể, đó chính là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, từ ngũ hành tạo thành âm dương điều hòa. Bên cạnh đó vẫn còn các yếu tố nguyên tố tác chưa biết đến. Tuy nhiên cơ thể chủ yếu vẫn là 5 hệ nguyên tố này. Thế nhưng không biết nguyên nhân gì có một số trường hợp ngũ hành mất cân bằng quá nhiều làm sản sinh ra các thể chất đặc thù khác nhau. Hoặc các nguyên tố không biết khác đột nhiên trở nên nổi trội hơn so với ngũ hành nguyên tố dẫn đến việc các đặc thù thể chất ra đời. Ở đây đại biểu chính là âm chi lực. Hàn Thi Âm cơ thể chỉ chứa duy nhất âm chi lực, ngũ hành hoàn toàn không có, điều này đã đi ngược lại vấn đề cơ thể người phải có đầy đủ ngũ hành trước đó. Như vậy phải làm sao? Cơ thể không có ngũ hành liền chấp nhận chết hay sao? Câu trả lời dĩ nhiên là không. Không có ngũ hành thì tự sáng tạo ra ngũ hành. Bởi lẽ khả năng sáng tạo của con người là vô hạn, đặc biệt là người bị dồn ép vào đường cùng lại càng bộc phát ra tiềm năng mãnh liệt hơn nữa. Bằng chứng đó là ngũ hành âm lôi quyết được tạo ra, đoái kim âm lôi ứng kim, tấn mộc âm lôi ứng mộc, ly hỏa âm lôi ứng hỏa, cấn thổ âm lôi ứng thổ, khảm thủy âm lôi ứng thủy. Tất cả hợp với nhau hoàn hảo tạo thành ngũ hành biến thể dựa trên nền âm lôi lực. Chỉ duy nhất một vấn đề mà Trần Tinh không hiểu, đó là tại sao lại là âm lôi mà không phải là âm lực. Vấn đề này Trần Tinh dù có đặt giả thuyết thế nào cũng không thuyết phục được bản thân, có thể Trần Tinh chưa đủ đẳng cấp để biết được. Hoặc giữa âm lôi và âm lực còn một mối liên hệ nào đó, và chỉ có âm lôi mới có đủ khả năng khống chế cơ thể tiết chế âm lực một cách mất kiểm soát. Trần Tinh thể chất không phải thiên sinh âm thể, hắn không bá đạo đến mức chuyện gì cũng biết. Mọi chuyện là do sự suy đoán của hắn dựa trên kiến thức và lý giải một cách hợp lý nhất mà thôi. Còn về chính xác hay không thì không thể chắc chắn. Hàn Thi Âm sau khi bị âm lôi đánh trúng, thân hình nàng cũng dừng lại lơ lửng trên không trung không tiến thêm nữa. Trên người nàng hiện tại cũng đã bị nhuộm đỏ bởi tiên huyết. Tuy nhiên ánh mắt vẫn chăm chú không hề tỏ ra sợ hãi. Đau đớn rồi sẽ qua đi. Thứ còn lại cũng chỉ còn duy nhất một ý chí kiên định. Nhìn vẻ mặt quật cường của nàng, Trần Tinh cũng có chút đồng cảm. Hắn không phải loại người vô tình. Ban đầu sở dĩ không nói cho Hàn Thi Âm ngũ hành âm lôi quyết bản thân mình đang nắm giữ là do chưa hiểu gì về con người Hàn Thi Âm ra sao. Chuyện này cũng dễ hiểu. Ai lại ngu ngốc tùy tiện tặng cho người khác công pháp trong khi hoàn toàn không biết đối phương là loại người gì. Ít ra đến hiện tại Trần Tinh cũng đã lựa chọn giúp nàng. Hàn Thi Âm, Trần Tinh gọi thẳng tên nàng. Hàn Thi Âm giật mình xoay đầu về thân ảnh Trần Tinh và nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Trần Tinh không nói, tay phải hắn giơ lên quyển ngũ hành âm lôi quyết. Vì khoảng cách không phải gần cho nên Hàn Thi Âm nhìn không rõ. Tuy nhiên nàng vẫn khống chế pháp bảo tiến lại gần hơn. Ban đầu là chậm rãi bay tới nhưng sau một lúc thì tốc độ tăng lên nhanh chóng và có phần mất khống chế bởi vì tâm trạng của nàng ba động dữ dội. Hàn Thi Âm không kịp chờ đợi từ pháp bảo nhảy xuống rồi lao tới trước mặt Trần Tinh giọng hấp tấp cùng run rẩy nói. Đây là ngũ hành âm lôi quyết. Thật sự, Trần Tinh gật đầu đặt nó vào trong tay Hàn Thi Âm. Thật ra phương pháp tu luyện ghi trên đó Trần Tinh đã nhớ từ lâu cho nên hắn giữ lại cũng không có tác dụng gì.